Xích Tâm Tuần Thiên, chương 758 tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ muốn hạ nhân đem Tiêu Quốc mật thám thủ cấp đưa về Tiêu Quốc là quyết tâm muốn cùng Tiêu Quốc vạch rõ giới hạn, không tiếp tục khoan nhượng khô nên thu thập, dọn dẹp ca lên, Vũ Động Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa cũng không tái khởi cái gì trắc trở, mỉm cười tại Tiêu Vũ bên cạnh bên dưới. Mục đích của hắn đã đạt được, không có lý do gì không thong dong. Mang mặt nạ, không người nào có thể quan sát đến Mạc Kinh Vũ biểu cảm, nhưng toàn bộ thọ yến bên trong, hắn rõ ràng không thế nào nói nữa rồi. Ba vị đại nhân vật trong lúc đó gợn sóng, tác động toàn bộ tân khách tâm tư, từ nay về sau lại không có ai có thể thả vung vui mừng. Ngay cả dầu dĩ không vui Phong Minh, cũng không hề. Nữa đụng chén rượu, thọ yến tiến hành đến một nửa, Mạc Kinh Vũ liền cáo từ rời đi. Tiết Minh Nghĩa luôn luôn đợi đến Mạc Kinh Vũ sau khi rời đi, mới cùng Tiêu Vũ từ biệt. Mà hai vị này sau khi đi Tiêu Vũ cũng không còn muốn mạnh chống đỡ ở chỗ này, thoái thác mệt mỏi, trực tiếp xa rời tịch. Bọn họ nhân vật như thế, dù sao cũng không nên quá mức. Thân dân, còn lại các tân khách ồn ào náo động một trận cuối cùng bị chuyện mới vừa rồi chỗ ảnh hưởng, để không nổi quá lớn hăng hái, dần dần lạnh. Mỗi người đều đang suy tư liên quan đến tương lai ảnh hưởng, nhưng cuối cùng phần lớn người chỉ có thể đợi tương lai, sau đó. Bị ảnh hưởng, gần tới khúc cuối cùng người tán lúc một tên hầu phủ hạ nhân đi tới Phong Việt bên cạnh kê vào lỗ tai nói mấy câu cái gì. Phong Việt cả cười cười, ý thái thong dong đứng dậy theo kia rời đi. Ước chừng là Thanh Vân Đình tông thủ Cam Nguyện bị khinh bỉ biểu hiện rốt cục rung động Uy Ninh Hầu, hay là Vũ Công Hầu bái phỏng lệnh Uy Ninh Hầu phủ buông xuống ngạo mạn. Tóm lại, Uy Ninh Hầu phủ cho Thanh Vân Đình một cái chữa trị quan hệ cơ hội. Lấy Phong Việt trước mắt mới chỉ biểu hiện ra lòng dạ cơ hồ không có làm hư hại chuyện này khả năng. Như thế, Phong Việt cha con mục đích của chuyến này cơ hồ có thể nói đã đạt được. Chú địa tại Thuận An Phủ Thanh Vân Đình, chữa trị cùng Thuận An Phủ duy nhất thần lâm hầu ra quan hệ, này cọc công lao, đối với Phong Việt sau này tranh thủ kế nhiệm tông chủ, có thật to chỗ tốt. Khương Vọng hết sức dụng tâm tại theo Phong Minh nói chuyện, hắn hy vọng nhờ vào vị công tử này ca quan hệ, lẫn vào Thanh Vân Đình. Y theo hắn có được linh không điện kinh nghiệm đến xem, Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc hẳn là lấy nào đó bí ẩn phương thức tồn tại, vì vậy miễn phải bị cướp đoạt. Mà hắn tồn tại vị trí nên rất trọng yếu, khả năng vô cùng tượng trưng ý nghĩa, như vậy liền không dễ dàng tại tông phái di chuyển chung mất đi. Linh không điện từ trang di chuyển đến thành quốc Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc lại như cũ tồn tại, bởi vậy có thể luận chứng điểm này. Ngay từ lúc Trì Vân Sơn thời điểm, hắn liền suy nghĩ một cái vấn đề, Trì Vân Sơn tiến vào chuẩn tắc như thế nghiêm khắc nhất định phải Thanh Vân Đình, Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các Vân Du Ông Tứ Phương Tề Tụ mới có thể mở ra. Mà từ cận cổ thời đại đến nay, Thương Hải Tang Điền tại Vân Đình Tiên Cung chọn lựa người thừa kế lúc trước như thế nào bảo đảm này Tứ Phương cũng có thể tồn tại đi xuống. Trừ ra Vân Du Ông ngoài tam phương thế lực ban đầu thời điểm khẳng định là không kém bao nhiêu, nhưng đến hiện nay, lại chỉ còn dư lại Lăng Tiêu Các một nhà độc đại, có thể cùng quanh thân thế lực chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Linh Không Điện trước bị Trang Thừa Cản đánh cho tàn phế, lại đang thành quốc lâm vào phân tranh, sau đó bị Sở Quốc đấu thị đấu miễn thu phục cuối cùng rơi vào Khương Vọng nắm trong tay. Này trong có bất kỳ một lần vận khí kém chút ít Linh Không Điện rất có thể liền hủy diệt rồi. Cho nên rốt cuộc là cái gì dựa vào, bảo đảm truyền thừa kéo dài. Khương Vọng trước hết cho là Diệp Lăng Tiêu đang âm thầm thăng bằng tất cả coi đây là Diệp Thanh Vũ tiếp trưởng Vân Đình Tiên Cung làm chuẩn bị. Về phần đang Diệp Lăng Tiêu lúc trước trong 5 tháng, cũng có thể lý giải thành này tứ phương thế lực có nào đó cổ xưa ăn ý thế lực cường đại hơn, đều cần gánh vác lên duy trì truyền thừa trách nhiệm. Nhưng ở Diệp Thanh Vũ đưa tới Vân Tiêu Các sau đó, cái này suy đoán bị đẩy ngã. Nếu đúng Diệp Lăng Tiêu thăng bằng đây hết thảy, như vậy Linh Không Điện Thanh Vân Đình, những thứ này thất lạc kiến trúc đều hẳn là hắn vật trong lòng bàn tay mới đúng, vì cái gì không tốt người làm đến cùng, dứt khoát cùng nhau cấp Khương Vọng đâu. Khương Vọng kết luận còn có một loại phương thức tại bảo đảm Vân Đình Tiên Cung truyền thừa chẳng qua là lấy hắn hiện tại kiến thức không cách nào chính xác suy đoán. Diệp Lăng Tiêu từng nhắc nhở qua hắn, Vân Đình Tiên Cung là phúc duyên của hắn, nhưng với hắn chưa chắc là phúc. Cho nên về Vân Đình Tiên Cung truyền thừa vấn đề trọng yếu phi thường, nhưng mà hữu tại kiến thức hiện tại căn bản tìm không được đáp án. Cũng đành phải tạm thời gác lại, trở lại Thanh Vân Đình chuyện này đi lên, chỉ cần lẫn vào Sơn Môn, bằng vào Vân Đình Tiên Cung cùng thất lạc kiến trúc liên hệ, rất có thể vô thanh vô tức liền mang đi thất lạc kiến trúc. Liền như hắn lấy đi thất lạc kiến trúc Linh Không Điện kia một lần, liền không làm kinh động những người khác. Cho nên cùng Phong Minh thật vất vả tạo dựng lên quan hệ, hắn nhất định phải thật tốt duy trì. Phong Minh này có thể cũng không phải uống rượu rồi, nhưng ở cha hắn bị Uy Ninh Hầu mời vào phòng trong sau, lời nói lại bắt đầu nhiều hơn. Kết hợp lúc trước tại Văn Khê huyện hỏi thăm được tin tức cùng hôm nay tiếp xúc Khương Vọng đối Phong Minh người này, có một cái bước đầu phán đoán. Người kia lòng dạ có, hung ác có, lòng tự ái rất mạnh, đồng thời cũng có phú gia công tử thường gặp tật xấu, không quá có thể bị khinh bỉ, Phong Việt lần này dẫn hắn tới Uy Ninh Hầu phủ, trừ cho hắn mạ vàng bên ngoài, chỉ sợ cũng có ma sát hắn tính tình ý đồ. Trong tai nghe Phong Minh uy phong câu chuyện, trong miệng thỉnh thoảng phụ họa, đúng vào lúc này, Thông Thiên Cung trung truyền đến một loại thoải mái phản hồi. Khương Vọng phân ra một phần tâm thần, rơi vào Thông Thiên Cung, chỉ thấy từng sợi khói nhẹ tản đi. Đó là Minh Trúc sau cùng dấu vết, Trang Thừa Cản sau khi chết Minh Trúc di lưu tại Thông Thiên Cung. Mặc dù biết đây là khó được bảo vật, Khương Vọng lại cũng không muốn nhiễm. Trải qua Trang Thừa Cản cùng Bạch Cốt Thần kiếp tranh, hắn bây giờ đối với U Minh Thần chỉ có đầy đủ coi trọng. Cũng sẽ không tự cho là có thể thắng được một tử, đối mặt không phải thượng sách tránh tài năng được đại cát. Đồng thời hắn cũng không muốn tùy ý đem Minh Trúc ném ở nơi đâu, thứ nhất sợ hãi có một ít tà dị, đối nhặt được người có làm trở ngại, không duyên cớ hại người không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Trang Thừa Cản mang cho hắn cảm giác bị áp bách quá mạnh, hắn rất lo lắng Minh Trúc bên trong có cái gì di lưu hậu thủ. Cho nên hắn tuyển chọn trực tiếp di động thần thông hạt giống, lấy tam muội chân hỏa thiêu tan ra Minh Trúc, bất kể Trang Thừa Cản có hay không hậu thủ, Minh Trúc đều thiêu thành khói rồi, nên cái gì đều không thừa rồi. Nhưng Minh Trúc kiên cố vượt quá tưởng tượng, tam muội chân hỏa thiêu đốt không ngừng, nhưng một cho đến hôm nay, mới tính công thành. Minh Trúc triệt để thành khói. Trong nháy mắt này, nhiều huyền bí bạch cốt bí thuật ở trong lòng chảy xuôi mà qua, tựa như lần đầu đốt Minh Trúc lúc như vậy. Khương Vọng chịu đựng học tập đến bản năng, chỉ đem bọn chúng lặng lẽ ghi nhớ. Những bí pháp này cho dù cường thịnh trở lại diệu, hắn cũng chắc chắn sẽ không học không biết dùng. Nhưng là lại cũng không ngại hắn nhớ kỹ, cống hiến tại thái hư ảo cảnh diễn đạo đài. Nếu như những thứ này bí thuật có vấn đề gì, liền khiến bạch cốt tôn thần cùng thái hư ảo cảnh đi lôi kéo sao? Vô huynh đệ sau đó có tính toán gì không? Được phép hàn huyên phải cao hứng rồi, Phong Minh đột nhiên hỏi. Cái gọi là chuyện tốt liên tục, Minh Trúc tai họa ngầm triệt để lao đi, là vì vui mừng. Hắn đang suy nghĩ như thế nào cùng Phong Minh đem lời để chuyển qua phía trên này tới, liền nghe được Phong Minh chủ động mở miệng, đây cũng là vui mừng. Tất cả cũng rất thuận lợi, Khương Vọng đem lúc này thu hoạch tạm thời đè xuống, thở dài nói. Tự sư tôn qua đời sau ta lúc có con đường phía trước mờ mịt cảm giác. Phong huynh ngươi chợt vừa hỏi, ta thật đúng là chưa nghĩ ra. Đệ nhị nội phủ chung, hắc bạch hai màu thần thông hạt giống quay tròn chuyển động. Đến từ thần thông lực lượng tại tối tăm bên trong dẫn đạo phương hướng. Phong Minh gật đầu, như vậy a, sau đó nhưng lại lúc đó bỏ đi qua cái đề tài này đi. Năm đó ta tại Lan An phủ du lịch thời điểm, Khương Vọng nhất thời sừng sốt, hắn ý thức được hắn quá mức tự tin rồi. Cũng không phải là thực lực của hắn không đủ để dùng kỳ đồ ảnh hưởng Phong Minh. Mà là đang Phong Minh tuyển chọn bên trong, căn bản không tồn tại chứa chấp vô tùng hải cái này tuyển chọn. Chi kiến, chưa đủ kỳ đồ mất đi hiệu lực, cách chương.